Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 1, góc truyện audio.com. Mấy năm nay, tôi đã ra một quyết định theo thói quen luôn tự hỏi ba câu hành chu có ở đây không? Nếu hành chu ở tôi ở, nếu hành chu không ở tôi sẽ đi. Để từ chối vấn đề hai người già trong nhà, nhiệt tình đòi đưa cô đến trường nhập học mà Hạ Tang Tử đã lén đổi lại vé máy bay đi Lan Thị. Chờ khi máy bay hạ cánh, Hạ Tang Tử bắt taxi, sau đó mới gọi điện thoại về nhà báo bình an, liền thấy mọi việc đều đại cát. Ngược lại với sự bình tĩnh của cô, Hạ gia ở Nguyên Thành lại loạn như một nồi cháo. Ông Hạ đã ngoài 60 tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tiếng thì như chuông báo, đều làm cả bầy chim sẻ trên cây dâu ở hậu viện kinh sợ, vỗ cánh bay đi thật xa. Nhà đầu này đúng là bướng, tự tiện làm việc cũng không thông báo với tổ chức. Bà Hạ tập mãi thành thói quen, ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà. Lúc này, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến, bà buông ly trà, chỉ là vừa đọc xong liền cười hiền lành, mắt hơi thâm ý nhìn ông bạn già bên cạnh cố ý nâng âm lượng theo nội dung mà thì thầm. Báo cáo Hạ thủ trưởng, tiểu Hạ đồng chí đã đến nơi bình an, tất cả đều rất tốt, xin đừng nhớ mong. Chân mày ông Hạ run lên, có điều sắc mặt hòa hoãn hơn, hừ một tiếng. Đồ không có lương tâm, bà Hạ à, một tiếng, giả vờ muốn cúp điện thoại. Tôi đây gọi cho Tang Tử nói con bé đừng học nữa, trở về chăm sóc thủ trưởng dưỡng lão. Hồ nháo, ông Hạ lấy điện thoại trong tay bà Hạ cầm trong tay. Nhà đầu này sốt ruột nên đi nhập học, khăng khăng không chịu để chúng ta đưa đi, còn không phải vì tên tiểu tứ thúi kia sao? Bà Hạ rũ mắt cười trộm, cháu gái lớn không giữ được nữa. Con bé mới 16, đã là sinh viên rồi, trưởng thành rồi. So về công phu miệng lưỡi, ông Hạ đúng là không sánh bằng bà vợ nhà mình. Trái lo phải nghĩ cũng thấy không thoải mái trong lòng, ông liền lên lầu thay quần áo, lấy ra bàn cờ tướng bảo bối của mình, như muốn ra cửa. Bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh rồi, ông còn đi đâu nữa? Bà Hạ quay đầu hỏi, ông Hạ đổi giày, đẩy cửa ra ngoài, căm giận để lại một câu. Tìm Mạnh ra tính sổ chứ sao, hỏi lão Mạnh một chút ông ta dạy cháu trai mình thế nào? Thời gian nhập học của quân y đại, là 2 ngày sau, ký túc xá vẫn chưa mở cho sinh viên vào. Viết tắt của Đại học Quân Y, Hạ Tang Tử kéo hành lý, vốn định đi khách sạn bên ngoài trường để thuê phòng, trước sắp xếp đã, chỉ có điều ông chủ nhìn cô chưa tới 18 tuổi, nói gì cũng không cho thuê. Cuối cùng chỉ có thể mặt dày đi theo quản lý ký túc xá khô môi múa mép, để hành lý tạm ở văn phòng, hứa hẹn đến chiều sẽ đến lấy. Làm xong những việc này, Hạ Tang Tử nhìn thời gian, đã là 1 giờ chiều. Cô không dám lề mề nữa, cơm trưa cũng không muốn ăn, chạy về sân vận động của quốc phòng đại. Viết tắt của Đại học Quốc phòng, hôm nay có trận thi đấu chung kết, trải qua cuộc thi 3 tháng, quán về là ai, chỉ còn chờ buổi chiều nay. Trận thi này tuy nói là dành cho sinh viên, kỳ thật số đông người tham dự đều đến từ trường cảnh sát, quân đội cả nước. Đối mặt với một đám người mạnh mẽ, không chút bản lĩnh, sẽ không ai ngốc tới nỗi đến báo danh để bị đánh. Càng không cần phải nói, ở đây một đám người thể hiện hết tài năng, 6 tuyển thủ tài năng ở trận chung kết thực lực có bao nhiêu mạnh. Trận thi đấu chiều nay không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, cũng khó trách sân vận động không còn chỗ ngồi. Góc truyện audio.com, Hạ Tang Tử tìm đúng chỗ ngồi của quốc phòng đại, ra sức chen vào đám người, miễn cưỡng cũng lấy được một chỗ. Thời gian đã đến, người chủ trì bắt đầu nói lời dạo đầu, sau đó tuyển thủ dự thi đi vào sân, mỗi tuyển thủ đại diện cho một trường khác nhau, sân vận động bị rung chuyển bởi sự cổ vũ của mọi người, thi đấu còn chưa bắt đầu, độ nóng đã dần lan tỏa. Ánh mắt Hạ Tang Tử nhàn nhạt, cảm xúc lúc này tăng vọt cứ như người ngoài cuộc. Cho đến khi tuyển thủ cuối cùng bước vào sân, ánh mắt nhìn đến sân thi đấu, chỉ liếc mắt một cái, đã không rời mắt được, cảm xúc cũng tan đi, đuôi lông mày nhếch lên. Nam sinh kia trên người mặc huấn phục màu xanh xám, đai lưng thật sự lớn, ống quần thẳng tắp thả dài, ông quần mạnh mẽ để trong quân ủng, từ xa nhìn lại, giống như cây bạch dương thẳng tắp trong rừng. Ở góc độ của Hạ Tang Tử chỉ có thể thấy sườn mặt của anh. Sương mày thiếu niên anh tuấn, mũi hơi cao, gương mặt hình thể đều hiện ra độ cung tuấn tú. Hơn nửa năm không gặp, anh hơi đen một chút, vốn không thích cười, mặc dù không nói chuyện cũng để lộ vẻ lạnh lùng như có như không. Không chỉ Hạ Tang Tử, đám người quốc phòng đại ở vị trí cô khi thấy nam sinh này, thoáng chốc cả đám đứng lên, âm thanh trình tề cổ vũ cho anh. Mạnh hành chua quán quân, mạnh hành chua quán quân. Trường quân đội, không có mấy nữ sinh, còn có thanh âm cổ vũ của nấy nam sinh quá đặc biệt, làm cho đám người xung quanh nhìn qua, mà những quân giáo sinh này cũng không dao động, sắc mặt không thay đổi, lại la 2 tiếng, khí thế so còn lớn hơn vừa rồi, tựa hồ đối với vị trí quán quân rất nắm chắc. Lời nói có chút ngông cuồng, hoàn toàn làm phát lửa các trường trung học bên trong đều bùng nổ.

Đinh, trận đấu kết thúc, trận đấu chỉ cần đủ điểm. Trọng tài xuất hiện kịp thời và kéo hai người ra. Trọng tài giơ tay của Mạnh Hành Chu lên, lớn tiếng tuyên bố. Quán quân là Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Mạnh Hành Chu. Trong nháy mắt tiếng reo hò của Quốc phòng Đại vang dội cả sân vận động. Trái tim của Hạ Tang Từ cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô nhìn thấy Mạnh Hành Chu đang được mấy bạn học vây quanh, nhận được lời chúc mừng từ đám đông, mím môi cười tạm thời quên đi sự ảm đạm nhỏ bé của mình, cũng vui vẻ thay anh. Trước lễ trao giải, Hạ Tang Từ vốn muốn xuống chào hỏi với Mạnh Hành Chu, vừa bước tới bậc thang, liền thấy mấy nữ sinh xung quanh chương trình top 5 top 3 tụ tập một chỗ, trong tay mọi người không biết nơi sao đều có một chai nước, cả đám đỏ mặt đều háo hức muốn thử. Mạnh Hành Chu quá đẹp trai, đừng ngăn tớ, tớ hôm nay nhất định phải đưa nước cho cậu ấy. Cậu ấy bình thường rất lạnh lùng, nhiều người như vậy, bị từ chối thì còn mặt mũi gì nữa. Tớ không quan tâm, chẳng may nhìn một cái, lỡ được sao. Ở đại học vẫn còn được hoan nghênh như vậy. Hạ Tang Từ nhìn Mạnh Hành Chu lướt qua nhóm nữ sinh, thần sắc lãnh đạm, đi đến phòng chờ, ngẫm lại cô liền cầm túi đứng dậy, lặng lẽ đi qua. Động tác của cô rất nhanh, ở lối vào phòng chờ, cô nhìn thấy Mạnh Hành Chu đang đứng cùng mấy bạn học chuẩn bị đi tiếp khu vực đó, không phải nhân viên trong trường như cô thì không thể vào, bận tâm đến mấy người xung quanh, mở miệng quy củ gọi. Anh Hành Chu, giọng nói của cô gái rất thanh thúy, liền thu hút mấy nam sinh ngoái đầu lại nhìn. Mạnh Hành Chu sau khi vận động anh toát mồ hôi như mưa, chảy xuống cổ, tay áo ngắn màu xanh xám đều biến thành màu xanh đậm, ôm sát ngực lên xuống phập phồng theo hơi thở của anh. Anh nhìn thấy Hạ Tang Từ cụp mắt xuống. Sau vài giây, Mạnh Hành Chu nói vài câu với mấy bạn học xung quanh mình, để bọn họ đi trước. Hạ Tang Từ đứng yên ở cùng một chỗ. Sau khi thấy những người khác đã rời đi, Mạnh Hành Chu một chút cũng không có ý tư muốn ở lại. Người tính tình tốt như cô cũng phải bất mãn nói. 3 tuổi, hơn nửa năm không gặp, anh không phải định hứa xuông với em chứ? Hạ Tang Từ lúc tiểu học đã nhảy 2 lớp, 10 tuổi đã học xong tiểu học, Mạnh Hành Chu hơn cô 3 tuổi nhưng cũng hai người chỉ hơn kém nhau 1 lớp mà thôi. Bình thường trước mặt người lớn và người ngoài, Hạ Tang Từ luôn gọi anh là anh trai, nhưng phía sau, xưng hô 3 tuổi này cũng chưa từng sửa miệng. Mạnh Hành Chu hơi lưỡng lự, cuối cùng anh vẫn nhấc chân đi tới, đứng trước mặt Hạ Tang Từ, thái độ cũng không được coi là tốt. Hơn nửa năm không gặp, mở miệng lại là đuổi khách. Anh có việc đi trước đây. Hạ Tang Từ bước tới, nắm lấy cánh tay của anh ta, không quanh có lòng vòng, hỏi trực tiếp. Tại sao hơn nửa năm anh không để ý đến em? Ánh mắt của Mạnh Hành Chu đảo qua bàn tay cô, làn da của cô trắng nõn như ngọc bích, các đốt ngón tay thon dài, lực đạo với anh mà nói chỉ là thường thôi, lại làm anh mất hết tâm trí. Đôi môi của Mạnh Hành mím thành một đường thẳng, phun ra 2 từ. Buông tay, góc chuyện audio.com. Hạ Tang Từ càng nắm chặt hơn, 10 phần cố chấp. Không buông, Mạnh Hành Chu không kiên nhẫn. Hạ Tang Từ, anh trước kia chỉ gọi em là Hạ Tang. Hạ Tang Từ chủ động buông tay, cúi đầu xuống, một bộ dáng đầy ủy khuất. 3 tuổi, anh thay đổi rồi, bây giờ ngay cả gia đình cũng không nhận. Hạ Tang Từ liếc trộm nhìn anh, phát hiện anh không đi, trong lòng mừng thầm, quay người rời đi, còn cố nức nở 2 tiếng như muốn khóc. Phía sau có mấy bạn học đi lại, thúc giục Mạnh Hành Chu lên đài nhận thưởng, anh trả lời một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Tang Từ, bước chân tiểu nha đầu này không ngừng, cục đầu xuống càng đi càng xa. Tâm Mạnh Hành Chu hơi khó chịu, mặc kệ đám bạn học nhấc chân đuổi theo, ngữ khí hung ác. Em đi đâu? Hạ Tang Từ chớp chớp mắt cũng không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm đôi giày da nhỏ tựa như chút giận. Ký túc xá còn chưa mở, khách sạn cũng không cho mướn phòng, em chỉ là vị thành niên từ nơi khác tới, mang theo hành lý tìm một quán net ở tạm là được rồi. Nói xong, cô còn phi thường có thiện ý bổ sung. 3 tuổi, anh cứ đi đi, em hôm nay đúng là không nên tới tìm anh, à, đúng rồi, quên không chúc anh giành được quán quân. Thái độ nhẹ bẫng của Hạ Tang Từ rơi vào mắt của Mạnh Hành Chu, không thể nghi ngờ làm châm thêm lửa. Sắc mặt của Mạnh Hành Chu xanh mét, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến phòng chờ ngồi, ném cho cô một chai nước, vừa thiếu kiên nhẫn vừa bạo lực nhưng cũng không dám làm cô đi. Ngồi đây đợi, chuyện không có sủng chỉ có sủng hơn thôi. Chuyện này ta sẽ gộp vài chiếc một lần rồi đăng một lượt luôn, cho các nàng đọc cho đã. Cách chương.